Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 28, tàn binh. Đến cuối cùng Đan cũng không có tìm Lisa. Ariel yêu cầu bọn họ rút về ngày đó đưa tin. Sau đó công khai xin lỗi. Cũng không phải là hắn đã quên, mà là hiện tại hắn không biết mình nên tính là gì. Mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, Sania xác thực có thể tính trên chính mình xì căng Đan bạn gái. Bởi vì nàng hướng mình biểu lộ, như vậy bản văn chương này liền không tính là bịa đặt. Mặt khác, hắn không muốn lại đi tìm cái kia nhà tiểu báo, là bởi vì không muốn cho truyền thông mượn cơ hội đem chuyện này xào đến mọi người đều biết. Hắn còn không xác định chính mình tình cảm trong nội tâm. Hắn không muốn trêu chọc phiền phức bóng đá mặt trên phiền phức hắn giống nhau không sợ. Dính đến cảm tình cùng nữ nhân phiền phức hắn hy vọng có thể thiếu liền ít. Không có tốt nhất, tình huống thực tế cùng Đan hy vọng gần như. Lisa, Ariel cùng trước cái kia nhà báo chí sức ảnh hưởng thực sự là có hạn. Thêm nữa mấy năm qua có quan hệ Đan xì căng Đan bạn gái tin tức cũng ra vài lên. Vừa bắt đầu Chris, Gognia xuất hiện thời điểm đại gia còn theo hưng phấn một hồi. Đến lúc sau cái gì Thổ Nhĩ Kỳ Mỹ nữ thời điểm. Hoàn toàn không ai hưởng ứng. Trở lên hai cái, xì căng Đan bạn gái còn có bức ảnh làm chứng. Mà Tony Đan cùng Sania trong lúc đó xì căng Đan. Nhà này báo chí liền tấm hình đều không bỏ ra nổi đến. Còn nói gì kinh bạo. Lẽ nào chỉ là bởi vì biết được hai người bọn họ là bằng hữu, liền tùy ý lập những này làm người nghe kinh hãi tin tức đi ra. Còn đồng ý dùng người cách đảm bảo chân thực tính. Thời đại này người nào không biết những này giải trí bát quái phóng viên nhân cách chính là đem ra. Bán, nói Sania là Đan bí mật bạn gái. Căn bản không có mấy người tin. Lúc này, nếu như kinh bạo Đan bí mật bạn trai không phải Trung Quốc đường, mà là David Christchurch hoặc là David Beckham, khả năng càng có sự vang dội một ít. Từ khi chuyện kia sau khi, ngoại trừ viết phong em yêu ở ngoài, Đan cũng không còn cùng Sania liên lạc qua. Hắn bây giờ thực sự không biết đại ứng nên như thế nào đối mặt tiểu tiên nữ. Hắn cảm thấy có chút lúng túng. Đơn giản thẳng thắn không nghĩ nữa. May là hắn còn làm việc có thể để cho hắn phân tâm. Mùa giải mới Champions League vòng bảng thi đấu phân tổ tình thế cùng lịch thi đấu đã toàn bộ bài. Đi ra, làm thành công vệ miện Champions League quán quân đội bóng. Nottingham Forest được trước nay chưa từng có quan tâm, bị liệt vào hạt giống đội bóng Forest cũng bị các chuyên gia vẫn xem trọng. Thậm chí có âm thanh như thế, mặc kệ Nottingham Forest bị phân đến cái nào một vòng bảng. Cũng mặc kệ ở cái kia chi vòng bảng bên trong địa cái khác ba chi đội bóng đều là ai. Tony Đan đội bóng đều sẽ nhất định ra biên. Hơn nữa 89 phần 10 là vòng bảng đệ nhất. Cái khác ba chi đội bóng lựa chọn duy nhất chính là tranh cướp vòng bảng thứ hai. Cuối cùng đi ra kết quả là Nottingham Forest bị phân đến cuối cùng một vòng bảng bên trong. Bảng H bên trong ngoại trừ hạt giống đội Nottingham Forest ở ngoài. Còn có mùa giải trước mới trở lại Serie A. Mùa giải này liền xông vào Champions League lâu năm đội mạnh Juventus. Ukraine truyền thống ngang ngược Dynamo Kyiv cùng Belarus đội bóng Boli Tafu. Chỉ có Dynamo Kyiv còn có nhất định làm dối năng lực. Boli Tafu đã bị nhận định là cái khác ba chi đội bóng kiếm lời tịnh thắng bóng cùi bắp. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này lấy vòng bảng địa hai chi ra biên đội bóng hẳn là Nottingham Forest cùng Juventus. Đội tuyển quốc gia thi đấu đã tạm đến đoạn kết. Các cầu thủ lục tục về đơn vị. York Út vượt qua hắn trở thành nước Anh đại biểu đội một thành viên sau khi vui vẻ nhất hai. Tuần lễ đội tuyển quốc gia thời gian. Ở 6 ngày cùng 10 ngày hại trận thi đấu bên trong. Hắn toàn bộ lần đầu ra sân. Dùng hành động thực tế báo lại Capello sự tin tưởng hắn. Nước Anh sân khách hai bóng chiến thắng Andorra. Sân khách 4-1 quét ngang kẻ thù Croatia. Báo lúc trước bị đào thải ra khỏi European Championship trận chung kết quyền một mũi tên mối thù. York Út ở giữa sân phòng thủ đều đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. rất ít chủ động biểu dương một mình, cầu thủ Địa Capello đều ở cùng Croatia sau cuộc tranh tài. Đối với các truyền thông nói, có út, chúng ta tấn công hiệu suất càng cao hơn. Tại sao càng cao hơn? Bởi vì không cần đều là lo lắng cần ở mất bóng cho sướng, mau trở về phòng thủ đúng chỗ. Jock út dùng chính mình không biết mệt mỏi chạy trốn cùng hung hãn phòng thủ đến chặn Croatia. Địa mỗi một lần tấn công, ở giữa sân trung lộ một vùng, Croatia hoàn toàn thẩm thấu không đi vào. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tẩu biên đường. Croatia giữa sân ngôi sao mới, hiệu lực với Tottenham Hotspur Modric bị út thành công đông lại. Chỉ đá 6-15 phút liền bị thay ra sân. Đan vì là út biểu hiện cảm thấy cao hứng. Hắn ở chính mình địa chuyên mục bên trong đại đại khen tặng một fan Capello. Nói Capello là có chân tài thực học huy chương vàng huấn luyện viên. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, nước Anh nhất định có thể đi càng xa hơn. Đương nhiên hắn cũng chưa quên thổi phồng út biểu hiện. Dù sao mình đệ tử đắc ý không có cho hắn mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm, ta đã sớm nói rồi. Jock là nước Anh ưu tú nhất tiền vệ trụ. Đáng tiếc trước đây đều là bởi vì như vậy địa nguyên nhân không chiếm được trọng dụng. Hiện tại ta rất cao hứng hắn gặp phải một vị thực sự hiểu rõ hắn tài hoa huấn luyện viên. Ta thậm chí có thể nói, đội tuyển Anh không bao lâu nữa sẽ nghênh đón Jock út thời đại. Đan không có chút nào sợ đem Jock út thổi trời cao gặp phủng giết hắn. Bởi vì hắn biết rõ Jock út không phải loại kia gặp bởi vì vinh dự mà lâng lâng người. Cuộc đời của hắn trải qua để hắn so với đại đa số người đều càng trầm ổn. Chống lại vinh nhục sóng lớn, Jock út xuất sắc phát huy là Đan ở đội tuyển quốc gia ngày thi đấu thu hoạch vì là không nhiều. Tin tức tốt, ngoài ra chính là thương thế báo cáo. Ribery ở đội tuyển Pháp 2-1 chiến thắng Serbia địa thi đấu phút thứ 77 bị thương xuống sân. Cần tu dưỡng một tuần. Martin Petrov ở Bulgaria sân khách 2-2 chiến bình Montenegro địa thi đấu bên trong bị thương. Cần đình chiến 15 ngày. Isut đại biểu Wales đá xong cùng Nga sau cuộc tranh tài. Thể lực tiêu hao. Huấn luyện viên thể lực kiến nghị hắn tốt nhất không muốn tham gia sau 3 ngày địa giải đấu. Thêm vào đã ở còn ở thương tên bệnh đơn bên trong Van Nistelrooy. Cùng vừa khỏi bệnh về đơn vị trạng thái không chiếm được bảo đảm. Cũng không có thể bảo đảm có hay không lập tức còn có thể bị thương Van de Vaart. Đan bây giờ có thể dùng người thật là ít ỏi. Mặc dù là ở sân nhà, đối thủ cũng là Sunderland. Đan nhưng cũng không cảm thấy ung dung. Trên không trung vượt qua mùa hè di chứng về sau nhiều lần xuất hiện. Hắn nếu như còn có thể cảm thấy ung dung thì có quỷ. Bởi tuần sau bên trong chúng ta còn có Champions League muốn đá. Vì lẽ đó sử dụng thay phiên. Isut không đề nghị để hắn ra trận. Bale cũng có thể bị thay phiên. Beckham cần nghỉ ngơi. Fleming kiến nghị đừng làm cho Van de Vaart ở cùng Sunderland thi đấu bên trong ra trận. Nhân lo lắng cho hắn lỗ mãng Sunderland gặp lần thứ hai để Rafael bị thương. Chris Church ở ghi, nhớ báo cáo, Đan phất tay đánh gãy hắn. Người liền nói người nào là có thể được phép ra trận chứ. Cánh trái hoàn toàn không ai. Trung lộ cũng chỉ có hai cái phòng thủ hình giữa sân. Tiền đạo liền người dự khuyết đều không tìm ra được. Một đám người đều trầm mặc. Tình huống này xác thực quá vướng tay chân. Cuối cùng Đan sắp xếp ra đội hình là Akinfeev thế thân Van de Sar nhậm chức thủ môn chính. Hậu vệ cánh trái để Rutten ban thủ phát. Trung vệ là Udgate cùng Ayala. Hậu vệ cánh phải là Rafinha. Tiền vệ công là Thiago cùng Jock út lần này có sáng tỏ phân công. Thiago phụ trách phòng thủ. Jock út thì lại trọng điểm tấn công. Chẳng khác nào là đem Jock út đẩy ngã tổ chức tấn công vị trí. Tiền vệ cánh bên trái là Chris Coman, bên phải nhưng là Lennon. Tiền đạo không có bất kỳ lựa chọn. Đan để Zizek cùng Asavin hợp tác. Như vậy sắp xếp sau khi Đan phát hiện trên ghế dự bị ngồi 7 người cũng căn bản không thể dựa theo vị trí cần đến sắp xếp. Chỉ có thể là cá nhân liền sắp xếp trên. Van de Sar, Chimbonda, Kompany, Van de Vaart, Tôn Kế Hải, Bale. Beckham, những người còn lại không phải bị thương, chính là thể lực không có bảo đảm, không cách nào ra trận. Kane hiển nhiên cũng biết hiện nay Nottingham Forest địa cảnh khốn khó. Tuy rằng hắn cùng Đan Tư giao rất tốt, thế nhưng hiện tại không phải là nói giao tình thời điểm. Đối phó như vậy một nhánh giữa tàn Nottingham Forest, Sunderland đánh tới hoàn toàn tinh thần, lấy ra toàn bộ đội hình chủ lực, gắng đạt tới ở sân khách liều ra một cái kênh kết quả mong muốn. Mà chịu đến đội tuyển quốc gia thi đấu liên lụy, Nottingham Forest các cầu thủ trạng thái đê mê, thể năng không ăn thua. Ở Sunderland toàn đội từ hậu trường đến trước sân đều không buông lỏng chút nào tích cực chiến đấu. Hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Fleming lo lắng quả nhiên không phải không có lý. Sunderland địa các cầu thủ động tác rất lớn, gần như lỗ mãng, chỉ cần có thể cướp dưới bóng, bọn họ mới mặc kệ đến từ trên khán đài che ngợp bầu trời xuýt thanh đây. May là Van de Vaart không có mạo hiểm ra trận, bằng không ai cũng không nói được cuộc tranh tài này sau khi hắn còn muốn hiết mấy tháng. Nottingham Forest hiệp 2 vừa bắt đầu liền tiến vào bóng, nhưng là Sunderland dựa vào bọn họ ngoan cường bức cướp ở trước sân cướp dưới một cơ hội. Sau 5 phút liền san bằng điểm số. Cái này bóng đả kích Forest tinh thần. Đối mặt hung ác Sunderland, sợ sệt bị thương trong lòng cũng để các cầu thủ biểu hiện sợ đầu sợ đuôi. Liền bình thường một nửa trình độ đều không phát huy ra được. Cuối cùng, Nottingham Forest ở chính mình địa chủ trang bị Sunderland 1-1 bức hòa. Giải đấu xếp hạng trượt đến người thứ 5, cùng Aston Villa cùng đã từng bị bọn họ 5 bóng cuồng vượt qua Hull City bài cùng nhau. Zizek lần đầu biểu diễn tuyệt đối không tính thành công, làm trên sân cao nhất cầu thủ. Hắn còn có chút không quá thích ứng Forest chiến thuật, huống chi thiếu hụt Van de Vaart, Ribery sau khi giữa sân có thể cho hắn mà ủng hộ thật là ít ỏi. Hắn không phải loại kia chính mình một người bắt được bóng sau khi có thể hoành trùng xông thẳng, quá ngũ quan, chảm lục tướng, một người liền quyết định đối phương toàn bộ hàng hậu vệ sau đó đem bóng đá bắn vào kẽ hở tiền đạo. Cứ việc biểu hiện rất bình thường, đàn vẫn là đem hắn lưu ở trên sân, để hắn đánh đầy 90 phút thi đấu. Một mặt là bởi vì thực sự không ai có thể thay đổi. Ở một phương diện khác nhưng là bởi vì hắn hy vọng để Zizek mau chóng thích ứng đội bóng chiến thuật đấu pháp, dù sao Đan mua hắn đến không phải vì ngồi trên băng ghế học tập quan sát đĩa, mà là để hắn lập tức liền có thể trở thành là thay phiên một phần. Ở trận đấu kết thúc sau khi, bên trong phòng thay đồ mọi người đều vội vàng tắm rửa thay y phục rời đi sân bóng. Ở sân nhà bị Sunderland như vậy đội bóng bức hòa để mọi người đều không cao hứng nổi. Có thể hết cách rồi. Đây chính là bóng đá. Không ai có thể bảo đảm trăm trận trăm thắng. Huống chi hiện tại đội bóng thương bệnh khá nhiều. Mọi người cũng đều rõ ràng. Vì lẽ đó Đan cũng không có phê bình đội bóng biểu hiện. Hắn chỉ là hy vọng ở tuần sau bên trong Champions League vòng bảng thi đấu trên đội bóng muốn biểu hiện ra mặt khác một loại dáng vẻ đến. Thi đấu ngày thứ 2, Đan thông qua phiên dịch thông báo Zizek, muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện. Người Serbia cho rằng Đan phải phê bình hắn ngày hôm qua biểu hiện. Gặp mặt sau khi Đan câu nói đầu tiên là, cảm nhận được Tây Ban Nha giải đấu cùng giải bóng đá nước Anh trong lúc đó địa khác biệt chứ. Zizek gật gật đầu. Ngày hôm qua thi đấu cùng hắn quen thuộc La Liga xác thực hoàn toàn khác nhau. Có thể nói cho ta có cái gì không giống sao? Đan hỏi, tốc độ tiết tấu, Zizek bật thốt lên. Ngày hôm qua thi đấu hai bên công phòng thủ chuyển đổi tiết tấu cực kỳ nhanh. Sai lầm càng là đại đại tăng nhanh cái tốc độ này. Có lúc Zizek vừa mới chuẩn bị về phòng thủ, Nottingham Forest đã ở hậu trường cắt bóng thành công. Muốn phát động lại một lần nữa phản kích. Tại đây dạng không ngừng đi vòng vèo chạy bên trong, Zizek tiêu hao lượng lớn thể lực. Cái này cũng là hắn phát huy không tốt một cái nguyên nhân. Đan khen ngợi gật gù. Không sai. Tuy rằng cũng có cái khác nhau, thế nhưng tốc độ tiết tấu quyết định tất cả. Ngoại hạng Anh so với cái khác giải đấu địa tốc độ cùng tiết tấu đều phải nhanh. cho nên đối với thể năng yêu cầu tương đối cao. Hơn nữa muốn đầy đủ thông minh. Ngươi ngày hôm qua lãng phí không ít thể lực à. Đường huấn luyện viên từng kể cho ngươi sao? Chúng ta địa trung phong cần phải làm những gì? Kéo dài lỗ hổng, hấp dẫn đối phương phòng thủ sự chú ý, cho đội hữu làm bóng, sút gôn đạt được. Ta cảm thấy ngươi ngày hôm qua, nói như thế nào đây? Có chút quá đáng khiêm tốn. Ngươi là một tên trung phong. Ngươi nên đem sút gôn đạt được đặt ở mặt trước. Nếu như hiểu được phân cơ hội liền bị để cho người khác. Chỉ có đang ở tình huống nào ngươi muốn tuyển chọn truyền bóng. Khi ngươi bị đối phương hậu vệ đỉnh địa chuyển có điều thân đến thời điểm. Vị trí không tốt lắm thời điểm. Đội hữu càng có hy vọng đạt được thời điểm. Thời điểm như thế này truyền bóng mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi ngày hôm qua càng nhiều đem bóng truyền cho đội hữu. Mà không phải mình sút gôn. Là muốn được đến đại gia hảo cảm sao? Zizek bị đăn nói có chút thật không tiện. Hắn gật đầu thừa nhận cái này ý định ban đầu. Đan nở nụ cười. Như thế làm vô dụng. Người nhưng là ta tìm tới làm trung phong. Không phải đến đánh tiền vệ cánh. Ta xác thực coi trọng ngươi có làm bóng năng lực. Nhưng ngươi là trung phong. Nếu muốn để bọn họ tiếp thu ngươi. Yêu thích ngươi. Thừa nhận ngươi. Kỳ thực rất đơn giản ghi bàn. Không ngừng ghi bàn. Như vậy mọi người liền đều yêu thích ngươi. Đan dự định trọng điểm vun bón nâng đỡ một hồi Zizek. Nếu như hắn không thích ứng Premier League, liền nỗ lực để hắn thích ứng. Hắn không thể vào bóng liền nỗ lực cho hắn cơ hội ghi bàn. Hắn muốn một lần nữa dựng nên một cái cao trung phong. Hắn muốn cho những người chờ nhìn hắn chuyện cười người biết. Đi rồi Benner đối với hắn mà nói không có tổn thất gì. Bởi vì hắn có Zizek. Benner đại có thể đi theo đuổi hắn muốn bóng đá. Có thể đi hưởng thụ ở Man City làm chủ lực hạt nhân cảm giác ưu việt. Thế nhưng hắn Tony Dunn đội bóng đem tiếp tục thắng trận. Tiếp tục cướp đoạt quán quân. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 29. Đi ra hỗn sớm muộn muốn còn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.